Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra, đây là con người thật của bọn họ. Cô hít một hơi sâu, sau đó chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra, bật camera và micro lên, giơ máy về phía hai người cai nhiếp Lâm Na, Nghiêm Sâm. Hai người có dám lặp lại những lời vừa nói với tôi không? Nhiếp Lâm Na vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, cô ta cười khẩy. Sao lại không dám chứ? Mẹ kiếp, cô ta đột ngột ngậm miệng, bởi vì trên màn hình điện thoại, có một dòng chữ đang hiện lên rõ ràng, đang phát sóng trực tiếp. Cô ta trừng mắt nhìn ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống. Cô đang livestream à? Nghiêm Sâm cũng biến sắc, nhưng rồi anh ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, cố tỏ ra bình tĩnh. Đừng sợ, cô ta chỉ là người bình thường thôi. Cùng lắm thì livestream lên mạng, cũng chẳng có ai xem đâu. Tôi sẽ giữ cô ta lại, em chỉ cần cướp điện thoại khỏi tay cô ta là xong. Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống cười lạnh. Người bình thường, ừ thì đúng là tôi chỉ là một người bình thường, nhưng Kỳ Hòa thì không. Nghe đến cái tên này, sắc mặt của cả Nghiêm Sâm lẫn Nhiếp Lâm Na lập tức thay đổi. Cô tiếp tục nói, giọng điệu đầy mỉa mai. Tôi đang gọi video trong phòng livestream của Kỳ Hòa đấy. Bây giờ, micro và video đã bật, người hâm mộ của hai người chắc chắn đã nhìn rõ mọi thứ rồi. Bầu không khí trong phòng chợt trở nên chết lặng, cùng lúc đó, khung bình luận trong livestream đã nổ tung. Trời ạ, tôi cứ tưởng ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống chỉ hẹn hò với một sao hạng bét nào đó, ai ngờ lại là Nghiêm Sâm, đúng rồi. CP này dạo gần đây đang hot lắm, ai mà ngờ lại có một vở kịch như thế này, tôi sập phòng rồi đây. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nghiêm Sâm có người yêu cũng chẳng sao, nhưng bây giờ lại đá người yêu lâu năm để chạy theo một nữ minh tinh hả? Thật sự kinh tởm. Nhiếp Lâm Na không thể tin được, trên màn ảnh cô ta vẫn luôn đóng vai ngây thơ, trong sáng, thế mà ngoài đời lại như thế này sao? Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống nhìn sắc mặt tái mét của Nghiêm Sâm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Nghiêm Sâm, tôi đã đồng hành cùng anh từ con số 0 cho đến khi anh có được ngày hôm nay. Tôi đã tận mắt nhìn thấy anh vươn lên. Bây giờ, tôi cũng tận mắt chứng kiến anh sụp đổ. Cô hạ giọng, lên từng từ đều sắc bén như dao. Anh xứng đáng bị như thế này. Với một kẻ sống dựa vào hình tượng trước công chúng như Nghiêm Sâm, thì những gì vừa bị phơi bày trên livestream đủ để hủy diệt hoàn toàn sự nghiệp của anh ta. Mà không chỉ có anh ta, Nhiếp Lâm Na cũng không thể thoát được. Hai người yêu nhau sâu đậm như thế, vậy thì tốt nhất là cùng nhau rơi xuống vực thẳm luôn đi. Nói xong, cô tắt livestream ngay lập tức, nhưng vì liên quan đến người nổi tiếng nên tin tức này nhanh chóng bùng nổ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Trời đất ơi, đây có lẽ là drama lớn nhất tôi từng thấy từ trước đến nay. Cười chết mất, tôi nghĩ sau chuyện này, tất cả nghệ sĩ trong giới giải trí khi nhìn thấy Kỳ Hòa chắc chắn sẽ né xa cô ấy mất. Nhưng mà không thể phủ nhận, La Giặc từng quay chung với Kỳ Hòa lâu như vậy mà chẳng bị khui ra xì căng đan nào. Vậy có phải anh ấy thực sự là người tốt không? Đùa thôi, ở một nơi khác, An Nhiễm đang ngồi xem livestream cũng trợn mắt há hốc mồm. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Không ngờ chỉ xem một buổi phát sóng trực tiếp lại được chứng kiến cảnh đồng nghiệp bị vả mặt không trượt phát nào. Bất ngờ thật đấy, An Nhiễm lắc đầu, khẽ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận trong phòng chat nổ ra dồn dập, chẳng phải lúc trước chị từng hợp tác với Nghiêm Sâm sao? Chị có đoán được anh ta là loại người này không? Không. Cô đáp dứt khoát, giọng đầy ẩn ý, đúng là biết người biết mặt không biết lòng mà. Cô vẫn nhớ rất rõ, lúc quay phim cùng nhau, đoàn làm phim từng tổ chức trò chơi. Nói thật hay mạo hiểm, rất nhiều lần, có lần, Nghiêm Sâm bị hỏi, hiện tại anh đang độc thân đúng không? Khi ấy, anh ta không chút do dự mà gật đầu. Thế mới thấy, có vài minh tinh luôn nghĩ mình cao quý hơn người khác, được fan nâng niu như báu vật, nhưng trên thực tế, họ lại chẳng hề xứng đáng với tình yêu mà người hâm mộ dành cho họ. An Nhiễm lắc đầu, không quan tâm đến chuyện này nữa, tiếp tục theo dõi buổi phát sóng trực tiếp. Kỳ Hòa cũng vừa chuẩn bị thực hiện lần xem bói cuối cùng trong ngày. Người may mắn cuối cùng có ID là anh rất đẹp trai, ngay khi kết nối xong, đối phương đã gãi đầu, trông có vẻ hơi ngại ngùng. Chị Kỳ Hòa, tôi đang là sinh viên đại học, Tôi muốn nhờ chị xem giúp tôi xem chuyện hẹn hò qua mạng của tôi có suôn sẻ không. Bình luận bùng nổ ngay lập tức. Cười chết mất. Cậu lại nhờ Kỳ Hòa xem chuyện này sao? Chàng trai trẻ. Để tôi nói trước nhé. Từ trước đến nay, những người nhờ Kỳ Hòa tính chuyện hẹn hò online đều không có kết cục tốt đâu. Chúc mừng cậu. Nhóm. Thất bại trong tình yêu qua mạng. Lại có thêm một thành viên mới rồi. Nhưng, anh rất đẹp trai. Không hề nao núng. Vẫn kiên trì. Nhỡ đâu tôi là người may mắn thì sao? Cậu ta đầy tự tin nói tiếp. Tôi đã xem qua không biết bao nhiêu trường hợp bị lừa đảo khi yêu qua mạng. Có kinh nghiệm đầy mình. Những bức ảnh giả, ảnh Photoshop quá lố hay mấy tấm hình trông quá hoàn hảo đều không thể nào qua mắt được tôi. Với lại, không thể nào có người hẹn hò online mà không gọi video trước khi gặp mặt ngoài đời chứ. Bình luận lại rộ lên lần nữa. Người đàn ông từng hẹn hò qua mạng với chính cấp dưới của mình. Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi cười ngất, chuyện mà bạn phía trên kể đủ để tôi ôm bụng cười cả đời. Hu hu, tôi không nghĩ đến chuyện gọi video trước. Hồi đó tôi cũng yêu qua mạng, nhìn ảnh thì cứ ngỡ là một anh chàng 20 tuổi đẹp trai lãng tử. Ai dè đến lúc gặp mặt thì người ta to gấp 3 lần tôi, sợ muốn xỉu. Kỳ Hòa không vội trả lời, chỉ nhìn bát tự ngày sinh của đối phương một lúc lâu rồi đột nhiên lên tiếng. Cậu đang ở ký túc xá à? Anh rất đẹp trai. Hơi bất ngờ, nhưng vẫn thành thật đáp. Đúng vậy, cậu gọi bạn cùng phòng của cậu đến đây, ngồi bên phải cậu, cùng nhìn vào màn hình đi. Bình luận, ủa lạ vậy, không phải đang xem bói tình duyên sao, tự nhiên lại phải gọi bạn cùng phòng tới, khoan. Có khi nào, đối tượng hẹn hò online của cậu ta, thực ra chính là bạn cùng phòng không, anh rất đẹp trai. Thấy dòng bình luận này thì lập tức xua tay, đừng nói nhảm. Ai lại muốn yêu một người đàn ông chứ? Tôi đã nói rồi mà. Tôi và bạn gái đã gọi video rồi. Chắc chắn không thể nào có chuyện đó được. Tuy nói vậy nhưng cậu ta vẫn ngoái lại, gọi bạn mình đến. Khác với vẻ tự tin như công công xòe đuôi của. Anh rất đẹp trai. Người bạn cùng phòng của cậu ta trông khá trầm ổn. Cậu ấy mặc áo sơ mi kẻ sọc, đeo kính gọng đen, có vẻ là một sinh viên nghiêm túc. Sao tự nhiên kêu tôi qua đây? Tôi còn chưa giải xong bài đại số tuyến tính nữa. Ôi dào, bài tập thì để sau. Hạnh phúc của bạn thân quan trọng hơn chứ. Anh rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xua tay, giọng điệu đầy nhiệt huyết. Tôi đã tìm được một chủ kênh xem bói rất chuẩn. Muốn nhờ chị ấy xem giúp chuyện hẹn hò online của tôi xem có thuận lợi không. Người bạn cùng phòng khẽ nhíu mày, bình thản đáp. Vậy cậu cứ xem đi, liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng chị ấy bảo cậu phải qua đây, tôi còn cách nào đâu. Thôi nào, ngồi xuống đi. Học sinh giỏi bị anh rất đẹp trai đẩy vào giữa khung hình. Chỉ có thể im lặng ngồi trước màn hình livestream, gương mặt thoáng nét bất đắc dĩ. Kỳ Hòa chống cằm nhìn cậu một lúc lâu rồi bỗng nhiên hỏi. Gần đây cậu có yêu đương gì không? Học sinh giỏi còn chưa kịp mở miệng. Anh rất đẹp trai đã cười phá lên rồi tranh trả lời trước. Má ơi, chủ kênh. Hỏi vậy chẳng khác nào cứ vào trái tim mong manh của anh em tôi đâu. Cậu ta lúc nào cũng là học sinh giỏi, nhưng lại là học sinh dở khi đối diện với con gái đấy. Cậu ta không thể thốt nổi một câu nào khi đứng trước mặt con gái đâu, mà còn đi đứng lóng ngóng nữa. Yêu đương gì chứ? Tôi thấy cậu ta chỉ có thể yêu mấy cô vợ 2D trên màn hình thôi. Ha ha ha ha ha. Học sinh giỏi nghiêm mặt, đầy gọng kính, giọng điệu trầm ổn phản bác ngay. Cậu thật sự coi thường tôi quá đấy. Tôi cũng vừa mới có bạn gái gần đây. Anh rất đẹp trai, gì cơ? Đây chẳng phải là vả thẳng vào mặt cậu ấy sao? Tên nhóc này thế mà dám yêu đương mà không nói với anh em một tiếng. Cậu ấy chồm tới, trừng mắt nhìn học sinh giỏi đầy kinh ngạc. Tên nhóc này, yêu đương mà không nói với anh em câu nào. Vậy còn gọi là bạn tốt à? Hèn gì dạo này tôi cứ thấy cậu cười cười nhìn điện thoại. Tôi còn tưởng cậu lại đắm chìm trong mấy cô vợ 2D nào chứ. Học sinh giỏi thản nhiên đáp. Không phải là tôi giấu cậu, chỉ là tôi và bạn gái gặp nhau trên mạng thôi. Chúng tôi hẹn hò online, chưa từng gặp nhau ngoài đời. Anh rất đẹp trai, ghê thật. Cậu ta cũng yêu đương online à? Internet bây giờ phát triển đến mức này rồi sao? Chuyện này đúng là đã giúp giải quyết vấn đề tìm người yêu cho những người mắc chứng sợ xã hội và cầu độc thân. Nhưng tại sao cậu ta cũng hẹn hò trên mạng giống cậu ấy vậy? Chuyện này, trùng hợp quá nhỉ? Bình luận trong livestream cũng đã bắt đầu dậy sóng. Tôi có một suy đoán rất đáng sợ. Chị Kỳ chắc chắn không gọi bạn cùng phòng của anh rất đẹp trai đến đây mà không có lý do. Chẳng lẽ người yêu online của hai người họ lại là cùng một người? Má ơi, tôi cũng nghĩ thế. Nếu thật sự như vậy thì hai chàng trai này đều bị đội một chiếc mũ xanh mướt rồi. Anh rất đẹp trai cũng chợt nghĩ đến khả năng này. Nhưng mà không thể nào, chắc sẽ không máu chó đến mức đó chứ. Cách Chương.